Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, 10 trượng sinh tử, Lăng Tà Nhi, Dịch Vân mở choàng mắt, ngọn lửa màu xám ở hắn đáy mắt nhúc nhích, tia sáng này mờ tối lòng đất không gian, tựa hồ cũng bị điểm đốt, ầm ầm, Dịch Vân đỉnh đầu trận pháp bức tường ngăn cản trực tiếp bạo nổ mờ. Đại trận sụp đổ cuồng bạo nguyên khí dường như bão như gió gào thét. Nhưng Dịch Vân khắp toàn thân liên y giác cũng không có nhúc nhích một hồi. Hắn cả người khí thế đều ngưng tụ lên. Hai mắt của hắn bên trong. Sát khí ngưng tụ được dường như huyết giống như sền sệt. Thất tinh đạo cung, Liễu Như Ý, soạt, thuần dương đoạn kiếm, xuất hiện ở Dịch Vân trên tay. Bóng người của hắn. Chỉ một thoáng ở biến mất tại chỗ, đột phá đạo cung sau, Dịch Vân tốc độ, đạt tới một cái đáng sợ hoàn cảnh, kim ô thét dài bên trong, Dịch Vân sau lưng xuất hiện một đôi lớn cánh, ở cánh vai vỗ bên trong, Dịch Vân thân ảnh dường như bao vây ở một đám lửa bên trong. Phảng phất giống như sao băng đập về phía Lăng Tà Nhi vị trí. Trong vùng đất bí ẩn tuy rằng không gian hỗn loạn. Nhưng là cùng tà thần hỏa chủng dung hợp sau, Dịch Vân đã có thể cảm ứng được Lăng Tà Nhi vị trí. Chỉ là tà thần hỏa chủng bản thể cùng Lăng Tà Nhi liên hệ. Cơ hồ bị cắt đứt, ùng ùng trong tiếng nổ, toàn bộ điện đá đều đang nhanh chóng đổ nát. Đại trận này đang ở hướng đi diệt vong. Tiếp tục như vậy, e sợ liền mảnh này thế giới dưới lòng đất, đều phải rất nhanh nhấn chìm ở dưới cát vàng. Liễu Như Ý trong lòng sinh ra một tia dự cảm xấu. Đây là thiên địa đại trận, sao dễ dàng sụp đổ rơi? Tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ma huyết ma sát hai vị sư huynh, ba người chúng ta liên hợp ra tay, đêm này nữ hoa đánh tan. Còn Dịch Vân, đại trận sụp đổ, hắn ở này thế giới dưới lòng đất đoán chừng là không sống được. Coi như hắn may mắn chạy ra sinh ngày. Cũng chỉ sẽ rơi xuống trên tay chúng ta, Liễu Như Ý nhìn về phía Lăng Tà Nhi. Nói rằng, khà khà, tốt, đứa bé kia bộ dáng hai tên phó cung chủ nhìn chăm chú một chút. Một trước một sau, từng người đánh ra một đạo nguyên khí, nhìn Lăng Tà Nhi na phong bên trong phiêu diêu dáng dấp. Chỉ cần này hai đạo nguyên khí đều đánh vào tỏa hồn tiên bên trong. Nàng liền chắc chắn phải chết. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời ra tay, nguyên khí có thể cấp tốc nối liền, nguyên khí đánh vào tỏa hồn tiên bên trong, Lăng Tà Nhi cơ thể hơi run lên, sau cùng một chút ý chí đã bị làm hao mòn, liền thân thể đều trở nên mơ hồ, thời khắc này nàng, dường như trong giấc mộng huyễn ảnh, lập tức phải hóa thành vô số quang điểm, tiêu tan ở trong gió, cùng lúc đó, bay nhanh bên trong Dịch Vân. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, vắng lặng ở trong đan điền tà thần hỏa chủng, tràn ngập ra một loại không rõ đau thương, để Dịch Vân trái tim hầu như ngừng nhảy lên, uống, Dịch Vân phát sinh một tiếng bạo nổ giống, dường như bão táp giống như hỏa diễm bao phủ bốn phía. Tất cả xung quanh không gian bức tường ngăn cản, đều bị này cỗ ngất trời khí thế phá tan. Dịch Vân hoàn toàn phá tan rồi vặn vẹo thời không, hướng về Lăng Tà Nhi vị trí xông thẳng mà đến, phá, răng rác, sau cùng không gian bức tường ngăn cản, bị Dịch Vân một kiếm chém phá. Trong chớp mắt này, Dịch Vân đã tới sau cùng điện đá, hắn thấy được, 10 trượng ở ngoài, Lăng Tà Nhi cái kia hầu như hóa thành quang điểm giải tán bóng mờ. Cũng nhìn thấy chăm chú khóa lại của nàng. Dường như ác ma xúc tu giống như tỏa hồn tiên, một luồng màu đen dữ tợn hắc khí, đang thông qua này tỏa hồn tiên, hướng về Lăng Tà Nhi nhào tới. Đây chính là ma sát ma huyết thả ra nguyên khí, nó hóa thành một con ác quỷ, phải đem Lăng Tà Nhi triệt để nuốt hết. 10 trượng khoảng cách, sinh tử nháy mắt, cút cho ta, kiếm quang chói lọi như trời diệu, gào thét phá mở tất cả cách trở, nó trực tiếp vượt qua thời không. Bắn vào ác quỷ nguyên khí bên trên, oành, một tiếng nổ vang, nguyên khí ác quỷ triệt để nổ tung, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đâm về phía Liễu Như Ý đám người, Liễu Như Ý con ngươi co rụt lại, lập tức phi thân trở ra, đồng thời trên tay vung lên, chặn hướng về phía này kiếm quang, nhưng mà làm nguyên khí của nàng cùng này kiếm quang vừa tiếp xúc. Liễu Như Ý vẻ mặt nhất thời biến đổi, nàng hùng hậu nguyên khí lại dường như giấy dán giống như vậy. Căn bản là không có cách chống đối này đạo kiếm quang. Không chỉ có là nàng, mà huyết ma sát hai người cũng ở đụng tới này đạo kiếm quang sau biến sắc. Ba người bọn họ đều ra tay, mới đưa này đạo kiếm quang đỡ được, mà Thiên Tiêu Tử, hắn căn bản không đụng tới này kiếm quang, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy kiếm quang thứ đến trước mặt. Cũng đã cả người lông dựng đứng lên, trái tim bị mãnh liệt nguy cơ sống còn bao phủ. Là ai, vào lúc này xuất hiện, rốt cuộc là cái nào đối thủ đáng sợ? Đi tới Táng Dương biển các thế lực có rất nhiều, Liễu Như Ý bọn họ tự nhiên cho rằng, là có thế lực gì đại nhân vật tới nơi này thế giới dưới lòng đất. Muốn từ trên tay bọn họ, cướp đoạt Dương Tinh, mà ở đạo kia kiếm quang tiêu tan sau, một đạo hòa quang như chân chính diệu nhật giống như vậy. Ầm ầm rơi vào Lăng Tả Nhi trước mặt, vèo, kiếm quang xẹt qua, Liễu Như Ý cảm giác được hồn hải một trận đâm nhói. Của nàng tỏa hồn tiên, phát sinh không chịu nổi gánh nặng kim loại gãy vỡ tiếng. Nó lại bị Dịch Vân chiêu kiếm này, miễn cưỡng địa chặt đứt, cái kia tỏa hồn tiên tuy rằng không tính là cái gì chí bảo. Nhưng cũng là phẩm chất cực tốt bảo vật, ở người kia kiếm quang bên dưới, hãy cùng đậu hũ làm như thế. Sát sát sát, kiếm quang lần thứ hai lấp lóe, một cái đã gãy tỏa hồn tiên, ở này kiếm quang bên dưới. Càng là trực tiếp bị chém thành vô số đoạn, Lăng Tả Nhi thân thể, từ không trung rơi xuống, như một cái lông chim môn sơ này vốn là chỉ là linh thể của nàng. Bị tỏa hồn tiên như vậy chuyên môn dằn vặt linh hồn tà vật dằn vặt lâu như vậy. Đã hoàn toàn hư huyễn, Dịch Vân vừa sải bước vượt không, lắc mình xuất hiện ở Lăng Tả Nhi trước người, giang hai cánh tay, đem Lăng Tả Nhi ôm ở trong lòng. Nhưng là ôm lấy Lăng Tả Nhi trong nháy mắt, Dịch Vân nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hầu như không cảm giác được Lăng Tả Nhi thân thể có bất kỳ trọng lượng. Lăng Tả Nhi cặp mắt trong suốt kia, gần như mất đi thần thái. Nàng nhìn Dịch Vân, tiểu trên mặt lộ ra một chút hoang mang, một tia thỏa mãn, nàng có thể cảm nhận được, mình bản thể đã hoàn toàn dường như đến rồi Dịch Vân trong cơ thể. Cùng Dịch Vân hòa làm một thể, ngày sau, Dịch Vân rốt cục có thể dẫn nàng bản thể đi ra vùng thế giới này. Nàng nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, rất muốn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là, nàng chung quy mất đi khí lực, cứ như vậy nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngọn lửa sinh mệnh, gần như tiêu tan, Dịch Vân ôm này nhẹ như lông chim thân thể, nhất thời cảm giác trái tim mạnh mẽ đau xót. Cùng tà thần hòa trùng bản thể dung hợp sau, đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác đau. Tả Nhi, ta sẽ để cho ngươi tỉnh lại. Nhất định, Dịch Vân nhẹ giọng nói, đưa tay ở Lăng Tả Nhi giữa chân mày, nhẹ nhàng đưa nàng lông mày rậm giãn ra. Đồng thời, đi qua thanh mộc thần thụ hấp thu tinh khiết nguyên khí. Thông qua Dịch Vân đầu ngón tay, cuồn cuộn không ngừng tiến nhập Lăng Tả Nhi trong cơ thể. Đột phá đạo cung sau, cái kia chút còn không có bị hoàn toàn hấp thu hết đại trận năng lượng. Đều thông qua Dịch Vân vận chuyển vào Lăng Tả Nhi thân thể. Nàng ở bên trong đại trận bị nhốt nhiều năm như vậy. Bản cũng đã cực kỳ suy yếu, lại gặp dằn vặt, đã thương tới bản nguyên. Hơn nữa linh hồn ý thức tổn thương, khó chữa nhất bình phục, mặc dù Dịch Vân có thanh mộc thần thụ chống đỡ. Có thể cuồn cuộn không ngừng truyền vào tinh hoa nguyên khí. Nhưng là Lăng Tả Nhi đã hư ảo thân thể, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp thu những nguyên khí này. Trong đó đại thể tiêu tan tan hết, hết chương.